Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4009, Nam Châu chiến cuộc rằng co. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thương khung trên đám mây. Ác Giao Long thân thể cao lớn từ Bắc Châu lướt đi. Đi ngang qua Đông Châu một góc. Tiến vào Nam Châu cảnh nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Giao Long trên sống lưng đám người. Bọn hắn hoặc là đang nghỉ ngơi. Hoặc là đang đàm tiếu. Hoặc là đang thưởng thức phong cảnh. Mạc Thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bỗng nhiên mở miệng hô. Ngay tại thưởng thức phong cảnh, Mạc Thanh khẽ ngẩng đầu. Cười nhìn hướng Lâm Bạch. Trong mắt mang theo nghi hoặc không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chậm rãi nói. Nam Châu chiến loạn chủ yếu là độc thần gia tộc liên hợp Nam Châu vạn bộ. Lần này đi Nam Châu chúng ta rất có thể muốn cùng độc thần gia tộc giao thủ. Nói tới chỗ này, Mạc Thanh liền minh bạch Lâm Bạch lời nói bên ngoài chi ý rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thanh mặc dù thoát ly độc thần gia tộc. Nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên ở độc thần gia tộc. Đối độc thần gia tộc có cực kỳ sau lưng tình cảm. Mạc Thanh là độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc thần gia tộc đệ tử thứ ba đều có một cái vận mệnh bi thảm. Năm đó độc thần gia tộc vừa mới sáng lập chỉ là thiên hạ đại vận. Các tông các phái đều tại tranh đoạt thiên tài. Tranh giành thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà độc thần gia tộc tu luyện độc thuật cần một chút đặc thù thiên phú. Thế là, độc thần gia tộc triển khai một cái kế hoạch, tên là băng tắt kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế hoạch này chủ yếu chính là ở trên man cổ đại lục vơ vét các loại tu luyện độc thuật thiên tài. Đem hắn thu nhập độc thần gia tộc bên trong, dùng băng tức thuật vĩnh cửu phong ấn, đợi đến hậu thế nếu là độc thần gia tộc gặp phải phiền phức, cần phải có đệ tử thiên tài xuất thế thời điểm, liền sẽ giải khai bên trong một cái phong ấn, thả ra một vị thiên tài. Thế nhưng là tại ngay lúc đó thời đại, rất nhiều gia tộc cũng không nguyện ý nhường môn hạ dòng dõi bái nhập độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau độc thần gia tộc liền kiếm tẩu thiên phong. Chỉ cần là độc thần gia tộc nhìn trọng đệ tử. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không bái nhập độc thần gia tộc. Hết thảy cướp đi. Thậm chí càng đem đối phương gia tộc cả nhà giết sạch. Không lưu người sống. Bị phong ấn thiên tài. Ở trong độc thần gia tộc. Liền được xưng là. Đệ tử đời thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt. Mạc Thanh. Đều là thuộc về đệ tử đời thứ ba. Vạn năm trước. Chiêu Nguyệt phát hiện đệ tử đời thứ ba bí mật. Tâm thần sụp đổ. Đối độc thần gia tộc tín ngưỡng sụp đổ. Trong vòng một đêm nhường Chiêu Nguyệt đối tôn kính không thôi độc thần gia tộc trở nên đặc biệt oán hận. quyết tâm muốn vì gia tộc của mình cùng với các đệ tử đời thứ ba gia tộc báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mới có vạn năm trước Man Cổ Đại Lục truy sát Chiêu Nguyệt cái nào một việc. Mạc Thanh mỉm cười nói, Lâm Bạch đại ca, ta đã cùng độc thần gia tộc không có có quan hệ gì. Ta cũng không muốn vì bọn họ cầu tình, bọn hắn diệt gia tộc của ta, mà bọn hắn cũng nuôi dưỡng ta lớn lên. Nơi đây công tội hai tiêu, ta cũng không muốn tìm độc thần gia tộc báo thù. Nếu là trời muốn diệt bọn hắn, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nếu tại thần võ quốc đã phong hầu, lần này thần võ quốc xuất chinh, nếu là Lâm Bạch đại ca cần ta xuất lực lời nói, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Lâm Bạch cười nói, có thể thả xuống được là chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác dao long rong ruổi mây không, hỏa tốc tiến vào Nam Châu bên trong. Lâm Bạch đã từ lâu cùng Sở Giang Lưu bắt được liên lạc, biết được hắn đã bắt đầu cùng Nam Châu vạn bộ giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bởi vì có độc thần gia tộc tương trợ, Nam Châu khắp nơi trên đất bị độc thần gia tộc bố trí không ít độc trận. Độc trùng, lệnh Sở Giang Lưu đều đau đầu không thôi. Sở Giang Lưu cũng là liên tục hao tổn. Bây giờ Sở Giang Lưu đóng quân tại Nam Châu bên ngoài Vĩnh Giang Sơn Mạch. Nơi đây khoảng cách Man Vu Giang cực vào. Nếu là muốn dùng binh lời nói, có thể thông qua Man Vu Giang thẳng đến Nam Châu nội địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua hiện nay Man Vu Giang càng thêm hung hiểm. Độc thần gia tộc ở trong Man Vu Giang bố trí vô số độc trùng độc thú. Liền xem như Nam Châu người tu hành cũng đều không dám tùy tiện bước vào trong đó. Ác dao long phá vỡ tầng mây. Lâm Bạch trông thấy phía dưới Vĩnh Giang Sơn Mạch bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp. Vô số tướng sĩ tại dãy núi bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở giữa không trung, Lâm Bạch nhìn ra được Sở gia quân khí thế đê mê, không có chút nào đấu trí, thậm chí không thiếu tướng sĩ sắc mặt trắng bệch, song cái răng cái tóc đen lộ ra là thân chúng kịch độc. Chúng độc tướng sĩ không phải số ít, cơ hồ bao trùm Sở Giang Lưu hơn phân nửa quân doanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Sở Giang Lưu tại Nam Châu chịu không ít khổ đầu a. A Ninh đứng tại ác dao long trên sống lưng, quét qua phía dưới đại địa, các tướng sĩ tình huống thu hết vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thanh thản nhiên nói, độc thần gia tộc lấy độc thuật danh dương thiên hạ, cái này Nam Châu lại là lá bài tẩy của bọn hắn. Huống hồ Nam Châu vạn bộ giờ phút này cũng hết sức giúp đỡ. Độc thần gia tộc tự nhiên như cá gặp nước, muốn bố trí các loại độc trận độc trùng, cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch hỏi, Mạc Thanh, trên người bọn họ trúng độc, người có biện pháp không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thanh lắc đầu nói ra, hiện tại còn không thể được biết, Cần điều tra rõ ràng đến tột cùng là độc gì mới có thể giải quyết. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng. Vậy trước tiên đi gặp Sở Giang Lưu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Ác Giao Long tại Vĩnh Giang Sơn Mạch bên trong tìm được Sở Giang Lưu vương trướng. Ác Giao Long xoay quanh giữa không trung, gây nên không thiếu tướng sĩ chú mục. Tự nhiên Sở Giang Lưu cũng cảm ứng được. Đi ra vương trướng, cung nghênh Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến kiếm vương gia. Sở Giang Lưu sắc mặt khó coi. Chắp tay thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhảy xuống Ác Giao Long đỉnh đầu. Khẽ cười nói. Sở Giang Lưu, sắc mặt không thế nào thật đẹp a. Sở Giang Lưu im lặng nói. Phò mã ra, cũng không cần nói ngồi châm chọc rồi. Ôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt siết chặt. Hỏi, tình huống như thế nào? Cẩn thận nói một chút. Sở Giang Lưu thở sâu. Chúng ta tiến vào Nam Châu sau đó. Liền gặp phải Nam Châu vạn bộ mai phục. Bọn hắn tự nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Bị chúng ta giết đến liên tục bại lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không có hạ lệnh truy sát. Chỉ muốn tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi kiếm vương ra đến nơi. Chấm, thế nhưng là chưa từng nghĩ. Chúng ta vừa mới tại Vĩnh Giang Sơn Mạch đóng trại. Độc thần gia tộc người liền tới. Bọn hắn dùng một chiêu độc thuật trực tiếp lấy đi trong Sở gia quân hơn 50 vạn tính mạng của tướng sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Thanh hai mắt lóe lên. Hỏi, là độc gì? Sở Giang Lưu biết rõ Mặc Thanh chính là độc thần gia tộc đệ tử. Tại sớm mấy năm, Nam Châu xâm phạm biên giới thời điểm, Mặc Thanh cũng từng tiến về biên cương vì thần võ quốc chống cự độc thần gia tộc. Đối với độc thuật đặc biệt hiểu rõ, cũng am hiểu sâu giải độc chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết là độc gì, nhưng loại độc này thuật truyền bá tính chất cực cao. Một khi nhận cảm nhiễm tướng sĩ, tới gần hắn trong vòng trăm bước liền sẽ bị truyền nhiễm. Nhiễm lên loại độc này thuật sau đó, sẽ không lập tức chết đi, sẽ ở trong vòng 7 ngày huyết nhục hư thối, đau đến không muốn sống. Ta cái kia hơn 50 vạn tướng sĩ cơ hồ đều là tại nhẫn nhịn không được loại thống khổ này thời điểm. Huy kiếm tự vẫn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết hơn 50 vạn tướng sĩ. Bây giờ còn có hơn 30 vạn tướng sĩ nhiễm lên độc thuật. Trong quân luyện đan sư đã ngày đêm nghiên cứu. Thế nhưng là vẫn không có nghiên cứu ra bất luận cái gì giải độc chi pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng chỉ đành đem những này tướng sĩ toàn bộ vây quanh ở Vĩnh Giang Sơn Mạch cánh Bắc. Không cho bọn hắn tùy ý đi lại. Để tránh truyền nhiễm càng nhiều người. Sau khi nghe xong, Mặc Thanh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đại ca, ta muốn đi xem những này tướng sĩ đến tột cùng bên trong là độc gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, loại độc này sẽ truyền nhiễm, ngươi phải cẩn thận một chút. Mạc Thanh vỗ vỗ lưng, sau đó ống tranh bên trong cõng lấy độc kiếm. Khẽ cười nói, Lâm Bạch đại ca, yên tâm đi, ta có độc khí tại thân. Những này độc thuật không làm gì được ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ngươi liền đi đi. Bây giờ cũng chỉ có Mạc Thanh mới có nắm chắc giải khai những này độc thuật rồi. Lâm Bạch đành phải thả hắn tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu lời nói thấm thía nói ra. Mạc Hầu gia, trên dưới Sở Gia Quân liền khuyên dựa vào Hầu gia rồi. Như Sở Gia Quân toàn bộ hao tổn tại Nam Châu, ta trở về cũng vô pháp hướng Tiêu Đế bệ hạ bàn giao a, Mạc Thanh cười nói. Sở Vương gia yên tâm, tại hạ ổn thỏa kiệt lực mà làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy năm trước Mạc Thanh tương trợ thần võ quốc chống cự độc thần gia tộc, giải khai không ít độc thần gia tộc độc thuật, cứu vớt thần võ quốc vô số tính mạng của tướng sĩ. Trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành sau đó, Tiêu Đế bệ hạ liền đã sắc phong Mạc Thanh vì Mạc Hầu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.